Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655, chương 404. Lần này, Tần Minh suýt nữa triệt để bừng tỉnh, thấy được người kia khuôn mặt, lại là Thôi Xung Tiêu. Chính mình còn tại Thôi gia lúc tổng cộng cũng không có gặp qua vài lần. Đại huynh, Thôi gia hai con rồng, Đại Long Thôi Xung Tiêu. Nói đến ta thật lâu không có gặp Thôi Xung Hòa. Hắn thế mà không có ở trong thổ thành, ở sau đó trong mộng cảnh. Tần Minh khi thì nhíu mày, khi thì nắm tay, thấy đều là đẫm máu. Để hắn mấy lần muốn triệt để hồi tỉnh lại, hắn thấy được song thụ thôn đang chảy máu. Hắc bạch thụ nổ tung, Văn Duệ cùng Văn Huy đang gào khóc. Ngây ngô Lưu lão đầu bị một đầu ác quỷ giống như sinh linh để mắt tới. Cẩu kiếm tiên gia đều bị người lột, lập tức, Tần Minh lại nhìn thấy gia gia của hắn cả người là máu hướng hắn đi tới, mộng cảnh một cái tiếp theo. Một cái, thậm chí, ngay cả hồi lâu không thấy Tào Thiên Thu đều ra sân, lão Tào trên thân mọc lông. Hóa thành một đầu tâm viên, rất nhanh. Tại lão Tào phía sau, đột nhiên nhô ra một tấm khuôn mặt, cười nhạt một tiếng, một thanh hướng về Tần Minh chộp tới, oanh một tiếng đem hắn nắm phát nổ, Tào. Lần này, Tần Minh triệt để bừng tỉnh, ý thức cùng nhục thân quy nhất, hắn phát hiện, chính mình suốt mồ hôi lạnh cả người, những cái kia quái đản mộng phảng phất còn tại trước mắt. Rất là chân thực. Ta đây là ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng. Hay là tiếp cận tâm linh tươi sáng thời khắc, trong lòng sinh ra báo động. Tần Minh nghiêm túc không gì sánh được, bất kể nói gì, hắn đều cần độ cao đề phòng. Nguyên bản hắn liền có cảm giác nguy cơ, hiện tại càng thêm mãnh liệt, hắn cần không ngừng mạnh lên. Đừng bảo là trong hiện thực, chính là tại mộng cảnh, hắn đều có rất nhiều đại địch, từ tâm viên phía sau chính chủ, đến lão Tào người sau lưng, để trong lòng của hắn hiển hiện khói mù. Tần Minh quyết định, lần này cần tiến về dị giới thăm dò văn minh mới, tìm kiếm cơ duyên, tăng lên tự thân, mặc hoặc, người luyện, cửu tiêu thư, không lo lắng rơi xuống tâm linh địa ngục sao? Hôm sau trời vừa sáng, Tần Minh liền hỏi mình đệ tử, lo lắng a? Bất quá, vấn đề không lớn, ta sớm phủ kín địa ngục chi môn, không phải có dẫn đạo kinh thiên sao? Tần Minh lập tức kinh ngạc, hắn từ Thích Vân Kiêu nơi đó lấy được kinh nghĩa, căn bản không có thuyết pháp này, cái gì? Sư phụ ngươi tại mạnh luyện, rơi xuống qua tâm linh địa ngục, chính mình bò lên rồi. Trời ạ! Mặc dù thời cổ thiên tiên khôi phục, thời đại thiếu niên bất quá cũng như vậy đi, Tô Mặc Họa mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái. Nàng thật bị khiếp sợ đến, sau đó, Tần Minh từ nàng nơi này đạt được dẫn đạo kinh thiên. Cao mày nghiên cứu cuối cùng nhẹ giọng nói, ta cảm thấy, chắn địa ngục lộ, mặc dù an toàn, nhưng là chệch hướng nguyên bản kinh nghĩa, Tô Mặc Họa gật đầu. Nói, khi luyện đến cảnh giới cao thâm, nghe nói phía sau muốn đi tâm linh địa ngục đi một chuyến, Minh ca. Ngươi lại muốn đi dị giới thăm dò. Tiểu ô hỏi, Tần Minh gật đầu. Nói, nếu tổ sư đều thăm dò qua đường, ta muốn hỏi đề không lớn, có thể đám lão già này. Dù cho là ô diệu tổ cũng đối Dạ Châu các tổ sư có chút bóng ma tâm lý, Hạng Nghị Võ nói. Lần này, các phương đều cầm thái độ ngắm nhìn, chuẩn bị các loại truyền đến, tin vui, lại ra trận, tại mấy trận trong mộng cảnh. Tần Minh đẫm máu, dù là cũng không phải là chân thực phát sinh, cũng làm cho hắn bị xúc động mạnh, trong lòng giống như là đè ép vài tòa núi lớn, bởi vậy. Hắn thám hiểm dục vọng là cường liệt nhất, bồ đề động bị móc ra ngày thứ năm. Chính thức đối với tất cả mọi người mở ra, có tin tức xưng. Các tổ sư thật sự quyết tâm, đã lên đường, trước một bước xâm nhập đi thám hiểm, các ngươi phải biết. Đây chính là Ngọc Kinh bên ngoài địa giới. Nói không chừng không khóa lại hạn, con đường phía trước hết thảy cũng có thể. Theo loại nghị luận này truyền ra, có người cho là bộ phận tổ sư có thể sẽ như vậy đi xa tha hương, không trở về nữa. Ô Diệu Tổ mang đến tin tức mới nhất, nói, đảo lộn, phương ngoại chi địa tiên chủng, mật giáo thần chủng, có tương đương một bộ phận người đều quyết định tiến về Ngọc Kinh bên ngoài dị giới thám hiểm. Mà lại, trên trời một số người cũng sẽ xâm nhập dị giới, mà luyện tự thân. Tần Minh không để ý đến những người kia, dựa theo chính mình tiết tấu. Đã đi tới Bồ Đề Động trước, Ô Diệu Tổ cùng Hạng Nghị Võ đi theo bên cạnh hắn. Cũng đã quyết định hạ trang, cùng đi. Lê Thanh Nguyệt cùng Khương Nhiễm cũng tới, dạng này 5 người đi cùng một chỗ. Tại trong đám người cùng thế hệ cũng coi là tổ hợp siêu cấp, lần này xác thực dị thường. Tần Minh tùy tiện nhìn lướt qua, liền phát hiện không ít người quen. Tiên chủng, thần chủng không cần nói. Ngay cả mới từ trên cửu tiêu đi vào mặt đất không có mấy ngày phong chỉ qua. Nhàn trước hoa mấy người cũng muốn đi trước, về phần Dạ Châu bên ngoài Thuần Dương Tử, Bùi Thanh Ngô, Tiểu Như Lai các loại, thế mà cũng không có kiềm chế lại, cũng không còn đi quản Dạ Châu tổ sư Phong Bình, ngoài ra. Còn có một số lão gia hỏa, tóc đều nhanh rơi sạch, lại ý chí chiến đấu sục sôi. Tình huống có chút không đúng a. Làm sao đều như vậy cấp tiến? Không ít người đều lộ ra vẻ nghi hoặc, nghe nói bên kia quy tắc có chút không giống. Dụng tâm đi cảm ngộ, có lẽ đối với tương lai phá cửa ải lớn hữu dụng. Thậm chí, cái gọi là Ngọc Kinh khóa hạn mức cao nhất, cũng có thể buông lỏng, ngay cả Tần Minh nghe được loại này nghị luận đều là khẽ giật mình. Nếu thật có dạng này kỳ hiệu mà nói không chừng sẽ có cường giả như vậy thoát ly Ngọc Kinh chỗ bức xạ địa giới. Không trở về nữa, một lát sau, đến phiên Khương Nhiễm, Hạng Nghị Võ bọn hắn 5 người vượt qua cửa động, Tần Minh mấy người đi được rất nhanh. Cấp tốc ghé qua mà quá khứ, đi vào một mảnh thế giới mới, giữa thiên địa rất đen. Không khí hơi có chút ẩm ướt. Bên này rõ ràng không phải mùa đông, nhiệt độ tương đối cao, ngay tại phía trước là vô tận rừng rậm, ở trong màn đêm giống như là không có cuối cùng, các tổ sư ở đâu? Có người hỏi, cảm thấy đi theo phía sau bọn họ càng ổn thỏa một chút, các tổ sư đã sớm xâm nhập. Tục truyền, đang tìm địa tiên hoàng triều, muốn tiềm hành đi qua. Có người nói nhỏ, a. Đừng nói những người khác, chính là Tần Minh, Lê Thanh Nguyệt các loại đều cho khiếp sợ đến. Đây là cái gì địa giới? Phương xa có địa tiên hoàng triều hay sao? Mấy người dụng tâm đi thể ngộ, vùng thiên địa này đạo vận quả thật có chút khác biệt. Không có khả năng lấy Ngọc Kinh quy tắc đi tìm hiểu, đau nhức. Đừng dẫm ta, Hạng Nghị Võ ngạc nhiên, tiến vào màu đen trong núi rừng về sau. Trong lúc vô tình dẫm lên một khối đá lúc, nó lại có mông lung mà nguyên thủy sóng ý thức phát ra, đau a. Không chỉ là hắn gặp được loại tình huống này, Tần Minh, Khương Nhiễm mấy người cũng phát hiện, dưới chân đá vụn thế mà đang kêu đau, tiến vào sơn trong hắc sâm lâm những người khác. Cũng rối loạn tưng bừng, rất nhiều người bắt đầu đào thạch. Tần Minh bọn hắn cũng chăm chú quan sát. Có chút là cục đá vụn, mà có chút tựa hồ mang theo nhàn nhạt hoa văn cùng chữ viết, các người lai lịch ra sao? Lê Thanh Nguyệt nhặt lên một khối to bằng đầu người hòn đá. Lại đầu ngón tay trên có lục đinh thần hỏa toát ra, quen thuộc. Ngập trời ánh lửa, đầu xuất cung, mông lung mà nguyên thủy sóng ý thức từ trên đá truyền ra, Tần Minh kinh hãi. Đầy đất đều là loại tảng đá này. Trong đó một khối thế mà có thể biết được lục đinh thần hỏa lai lịch. Nơi này chỉ sợ vượt quá tưởng tượng. Hết chương.